cứ việc sân trường cùng ngục giam cùng trùng tại chủ nghĩa thực dụng góc độ tới nói có tương tự công dụng, nhưng là mọi người vẫn tại quan niệm thượng đem bọn nó nghiêm ngặt phân chia, thế là cùng dạng người này, hắn tình nguyện lựa chọn bị giam ở sân trường bên trong, cũng không cần quan trong tù, càng không muốn nhốt tại chuồng bên trong, hắn cũng không biết hắn đạt được độ tự do không kém bao nhiêu. Cho nên nói, sống ở trong xã hội người kỳ thật cũng không biết mình đang làm gì, đang suy nghĩ gì. Cẩn thận! Theo nơi xa truyền đến một tiếng la lên, Mễ Lan vô ý thức xoay người, một cái bóng truyền nện trên đầu. Ngô! Ai ném? Mễ Lan hướng về phía sắp xếp trên sân bóng đám kia rì rầm cười thành một đoàn nữ sinh lớn tiếng hô. Là không cẩn thận rời tay. Một cái người cao nữ sinh đứng dậy. Mễ Lan híp mắt mở mắt căm tức nhìn nàng. Hứa Tích Nam nhất đoán chính là nàng. Ta không phải đã gọi ngươi cẩn thận sao? Hứa Tích Nam mang theo chế nhạo ý cười. Ui, Mễ Lan mau đưa tẩu ném qua tới. Đừng nhỏ nhen như vậy. Cái khác nữ sinh mồm năm miệng mười hát đệm. Mỗi lần đều là như thế này. Mễ Lan ngăn chặn hỏa khí, đem cầu nhặt lên, dùng sức đã đánh qua. Bóng chuyền rơi xuống đất bắn lên, đụng phải một người nữ sinh trên váy ngắn. Cô bé kia lập tức không làm. Mễ Lan ngươi làm gì? Ta vừa mặc ngày đầu tiên. Ha ha, Hứa Tích Nam tiếp lời. Ai bảo ngươi lên tiết thể dục mặc váy ngắn? Ngươi là chuẩn bị lộ hàng A. Bên cạnh nữ sinh đi theo đều cười. Mặc váy ngắn nữ sinh vuốt váy oán hận nói. Biết bao nhiêu tiền một cái sao? Nàng đền nổi sao? Ngươi cái này cái quý tộc tiểu thư nếu như tại trước mặt người khác khoe của cũng đừng ở chúng ta Mễ đại tiểu thư trước mặt. Hứa Tích Nam nói. Kia lại thế nào? Ngươi không biết. Người ta lão ba thế nhưng là xí nghiệp tư nhân đại ông chủ đâu. Ông chủ. Váy ngắn nữ hài rất khinh thường. Kia nàng đi học làm sao còn đi xe buýt a? Người ta ba ba Audi A6 là dùng tới đón con ruột. Audi. Váy ngắn nữ hài nói. Ba ba ta là BMW. Con ruột. Có nữ sinh kịp phản ứng. Kia Mễ Lan nàng. Hứa Tích Nam nói. Vậy chúng ta cũng không biết. Mễ Lan khí đến sắp nổ tung. Nàng hận không thể lập tức xông đi lên ngoan quất Hứa Tích Nam dừng lại miệng. Thế nhưng là, nàng không dám. Hứa Tích Nam là ban trưởng trường học đoàn ủy phó thư ký, học giỏi, nhân duyên tốt, nàng không thể trêu vào. Nàng cùng Hứa Tích Nam niệm đến vẫn là cùng một chỗ tiểu học. Nhớ ký vừa vào sơ trung lúc quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Bắt đầu từ khi nào biến thành như bây giờ đây? Có phải là một lần kia làm văn nghệ hoạt động, nàng cùng Hứa Tích Nam dùng beng? Lần đầu một đêm kia nàng bị Tống Nhã Lệ hành hạ 2 giờ, tâm tình rất ác liệt. Vẫn là một lần kia đi học trên đường đụng phải Hứa Tích Nam, người ta chủ động tìm chính mình nói chuyện, nàng liền cành không hỏi đều không để ý tới không hỏi. Hiện tại nàng đem nhất không nên đắc tội người đắc tội. Hối hận cũng đã chậm. Người là một loại xã hội động vật. Bọn hắn đối đãi sự vật tiêu chuẩn phán đoán bắt nguồn từ chung nhận thức, mà chung nhận thức khởi nguyên từ quần thể bên trong hạch tâm một người kia. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chính mắt trông thấy 4. Tại Hứa Tích Nam triển khai đối Mễ Lan hành động trả thù trước đó, trầm mặc ít nói Mễ Lan tại trong lớp quan hệ nhân mạch vẫn còn không tính là khẩn trương, cũng có tìm nàng nói thì thầm nữ sinh, cũng có hướng nàng thổ lộ nam sinh. Thế nhưng là từ sau lúc đó, nàng cấp tốc lưu lạc trở thành một con qua phố con chuột nhỏ. Dù cho cùng với nàng không oán không cừu người cũng không tự chủ đi theo người khác cùng một chỗ ồn ào, cùng một chỗ trêu cợt nàng. Bọn hắn cũng không phải là thật chán ghét Mễ Lan cũng không phải thật giống bọn hắn truyền ngôn như thế trộm vặt móc túi, đến quán ăn đêm viện giao, có phụ khoa bệnh cùng trên xã hội du côn lêu lổng. Bọn hắn làm như vậy chỉ là vì giữ gìn tự thân tại nhỏ quần thể bên trong nhân vật, Một khi Mễ Lan bị nhận định là dị loại, bọn hắn liền nhất định phải cùng nàng đối lập, bằng không bọn hắn cũng sẽ thành dị loại. Điểm này, Mễ Lan có thể hiểu được bọn hắn, Mễ Lan hận chỉ có Hứa Tích Nam một người. Nàng đã chết lặng ủy khuất. Người cũng nên quen thuộc thích ứng sinh tồn. Phú hào có phú hào sinh tồn, tên ăn mày có tên ăn mày sinh tồn, chó có chó sinh tồn, mèo có mèo sinh tồn. Nàng mộng tưởng sau khi lớn lên có thể trở thành một cách đạo diễn. Quay người khác sướng vui giận buồn, mà không phải chính nàng. Giấc mộng này không có ai biết, nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới giấc mộng này có thể hay không thực hiện. Mặc kệ hiện thực như thế nào tàn nhẫn, mộng tưởng xưa nay không bị trói buộc. Mễ Lan tận khả năng đi đến cách Hứa Tích Nam địa phương xa, trên bãi tập có thể đi đến nơi xa nhất. Hứa Tích Nam vô luận có bao nhiêu lực khí cũng không có khả năng tại đem cầu ném tới địa phương tựa như Thái Bình Dương đồng dạng xa xôi. Trên mặt nàng phẫn nộ cùng u ám dần dần biến mất, bầu trời nhìn không thấy rào chắn, chỉ có yên tĩnh mây trong suốt gió. Thế giới này là cũng không phải là không có mỹ hảo. Chỉ là chúng ta quen thuộc nhìn chăm chú tội ác. Gánh xiếc thú thằng hề, cái này thích trêu cợt nàng bại hoại, nàng một chút đều không hận hắn. Dù là hắn là một cái vừa bẩn vừa xấu lão đầu tử, một cái lôi thôi lít thích không việc làm, một cái mập mạp bệnh tự kỷ người bệnh cũng không đáng kể. Thật! 14. 23 Mễ Lan như thường lệ trước thời gian rời đi trường học, đi đón đệ đệ về nhà. Loại tình huống này sẽ duy trì đến ba ba đi công tác trở về. Đến lúc đó, Tống Nhã Lệ lại sẽ mở lấy chiếc kia màu đỏ mini quy quy đưa đón nhi tử, làm về hiền thê lương mẫu. Mễ Lan cùng lão sư xin phép nghỉ, nữ lão sư tự lo cúi đầu phê chữa bài thi, liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Xem như ngầm đồng ý. Cũng có thể lý giải trở thành, ngươi xảy ra chuyện ta không chịu trách nhiệm. Vừa đi ra khỏi sân trường, Mễ Lan tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Mùa thu ý vị càng lúc càng nồng, dương thủ cây hòe lá cây giống lão bà không ngừng rơi xuống tóc, phủ kín mặt đường, đạp lên phát ra thanh âm huyên náo. Giấu ở lá cây dưới đáy côn trùng nhanh chóng chạy ra, một cái chớp mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Mễ Lan cúi đầu lội trên mặt đất lá cây, lề mà lề mề đi tới. Qua một đầu đường cái, nàng ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ. Trời còn sớm, nàng không lo lắng gặp được người xấu. Đến nhà trẻ lúc, cái trước mụ mụ thường xuyên khuyên bảo nàng trời tối lúc ngàn vạn không thể chạy loạn. Lý do là có người xấu, tựa hồ người xấu cùng trời đen là chặt chẽ liên hệ với nhau. Hiện tại là ban ngày, cho nên, nghe thấy phía sau có người đi, nàng một chút đều không khẩn trương, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chính mắt trông thấy năm. Bởi vì phía sau người kia tiếng bước chân cơ hồ cùng nàng là nhất trí. Nàng nhấc chân người kia cũng nhấc. Nàng đặt chân người kia cũng rơi. Cho nên thẳng đến người kia đi đến trước mặt nàng mới nghe thấy. Là tinh nghịch tiểu hải nhi sao? Nàng quay người nhìn thoáng qua. Phía sau người kia cũng đang nhìn nàng. Thật dài mũ đỏ. Viên viên mặt nạ. Trong hốc mắt hai viên đùa cợt giống như con mắt. Nàng quá bất cẩn, người kia cách nàng quá gần, khẽ vươn tay liền có thể đụng phải nàng. Ai nói ban ngày không có người xấu? Mũ đỏ tay khoác lên nàng đầu vai. Mễ Lan hai cái đùi mềm nhũn, ngồi dưới đất. Mũ đỏ cúi đầu nhìn xem nàng. Chúng ta chơi đùa đi. Tảng đá, cây kéo, bố. Ta không muốn, ta không muốn. Mễ Lan lộn nhào. Mũ đỏ ha ha ha ha ha, ôm bụng cười lên. Mễ Lan bỗng nhiên không trốn. Nàng quay đầu một lần nữa dò xét mũ đỏ. Phát hiện hắn biến gầy, đầu cũng nhỏ đi, giống như cái đầu cũng thấp mấy centimet. Lần trước trong thang máy trông thấy hắn cách hiện tại mới mấy ngày a. Hắn làm sao gầy nhiều như vậy? Mũ đỏ chỉ về phía nàng cười đến thở không ra hơi. Lần trước trông thấy mũ đỏ, hắn trầm mặc giống một khối đá. làm sao liền tính cách cũng thay đổi. Mú đỏ bỗng nhiên đem mặt nạ kéo xuống tới. Mễ Lan trừng to mắt. Đầu tiên là giật mình, sau đó chuyển thành tức giận. Mú đỏ hạ lộ ra Hứa Tích Nam mặt. Nàng nước mắt đều bật cười. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mễ Lan sử xuất bình sinh lực lượng lớn nhất hô. Đi đường A. Hứa Tích Nam nháy mắt mấy cái. Vì cái gì đi đường này? Đi con đường nào còn cần đến ngươi quản sao? Ngươi trốn học, ở đây giả thần giả dược. Ta muốn đem ngươi báo cho lão sư. Nàng càng đắc ý, Mễ Lan càng phẫn nộ. Ta đây cũng không phải là trốn học. Hứa Tích Nam hời hợt giải thích. Ta vì chuẩn bị trường học ngày nhà giáo văn nghệ diễn xuất, cố ý mua đạo cụ tới. Giáo viên chủ nhiệm đặc phê u. Nàng đi đến Mễ Lan gần đó, dùng ngón tay đâm lồng ngực của nàng. Ta thế nhưng là giảm ưu tú học sinh ba tốt, ban ưu tú cán bộ cùng ngươi không giống. Ta cho tới bây giờ đều là để lão sư cùng ba ba mụ mụ yên tâm nữ nhi ngoan. Mễ Lan chưa từng có phát hiện Hứa Tích Nam có dạng này một trương đáng ghét sắc mặt. Nàng rất muốn dùng lực phiến nàng một bạt tay. Hứa Tích Nam căn bản không sợ nàng, mà lại cố ý trêu đùa nàng. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi dáng vẻ có bao nhiêu buồn cười. Ha ha, thật, ta không lừa ngươi, có hay không dọa đến tè ra quần a. Ngươi cái này buồn nôn dơ bẩn cứt chó. Đây là Mễ Lan có thể nghĩ ra đến nhất giải tức giận. Tiếp xuống trước mắt nàng xuất hiện một vòng tinh tinh. Đợi nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy mình một lần nữa ngồi trên mặt đất, trên mặt nóng bỏng đau đớn, Hứa Tích Nam bạc tai không có ba ba đau. Hứa Tích Nam cười lạnh không thôi. Ngươi nói lại lần nữa. Mễ Lan nắm chặt nắm đấm, muốn hung tàn trả thù nàng. Cầm một khối đá nện nàng. Cầm một cây đao đâm nàng. Cầm một sợi dây thừng xiết nàng. Cầm một thùng xăng đốt nàng. Nhưng nàng cái gì cũng không làm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chính mắt trông thấy 6-7. Tại trong hiện thực, nàng mãi mãi cũng là như thế này một cái nhỏ yếu nữ hài tử. Ngoại trừ khóc cái gì cũng không thể làm. Nàng nước mắt chảy xuống. Thống khổ hung hăng gặm cắn lòng của nàng. Hứa Tích Nam hài lòng. Nàng chuẩn bị trước khi rời đi hướng trên vết thương của nàng thêm một nắm muối. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra tại Mễ Lan kịp phản ứng trước đó, đem nàng ngồi dưới đất lau nước mắt thú dạng chụp lại. Cười tủm tỉm nói với nàng. Mễ Lan, ngươi thật là chúng ta ban vui vẻ quả. Có ngươi, chúng ta nguyên bản cuộc sống tẻ nhạt muôn màu muôn vẻ a. Như vậy bye bye đi, si giao tô mò vô. Hứa Tích Nam hướng nàng vứt ra một nầy hôn gió. Mễ Lan yêu nguyên ngồi ở chỗ đó, tựa hồ liền từ dưới đất bò dậy khí lực đều không có. Thế giới này. Cái này cứt chó thế giới. Nàng kinh ngạc nhìn qua cười nhẹ nhàng Hứa Tích Nam. Không biết lúc nào, nét mặt của nàng lặng lẽ bắt đầu biến hóa. Nước mắt yêu nguyên treo ở trên gương mặt, nhưng là thống khổ bị một loại khác cảm xúc thay thế. Chấn kinh. Hứa Tích Nam còn không có cảm thấy được nàng biểu hiện trên mặt biến hóa. Còn xa vào tại mình ghê tởm trò vặt bên trong. Nàng từng bước một rút lui, dạng này nàng liền có thể nhiều trêu cợt Mễ Lan một hồi, dạng này nàng cũng liền nhìn không thấy sau lưng mình. Cho nên, nàng không biết trong ngõ nhỏ xuất hiện một cái không tầm thường tràng cảnh. Hai đỉnh mũ đỏ đồng thời xuất hiện. Một đỉnh mang theo Hứa Tích Nam trên đầu. Một đỉnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Hứa Tích Nam ngay tại hướng sau lưng kia đỉnh mũ đỏ phương hướng lui, kia đỉnh mũ đỏ ngay tại hướng Hứa Tích Nam phương hướng tới. Cho nên bọn hắn cuối cùng đụng vào nhau. Hứa Tích Nam cảm giác mình đâm vào một cái bông bao bên trên, nhưng thật ra là người kia viên viên bụng. Hai con mập mạp bàn tay mở ra 10 cái thô ngắn ngón tay, giống con cua cái kẹp thuận thế ôm lấy nữ hài. Thẳng đến lúc này, Hứa Tích Nam mới cảm thấy là lạ, nàng một bên tách ra kia hai con béo múp mít tay, một bên nghĩ quay đầu nhìn. Mập mạp đung đưa béo A Phúc mặt nạ, không biết hắn nét mặt bây giờ. Có thể là cảm thấy nữ hài quá không thành thật, hắn dứt khoát đem nữ hài giơ lên, gánh trên vai tựa như gánh một đoàn bông. Hứa Tích Nam rốt cuộc ý thức được nguy hiểm. Nàng vé vào mập mạp đầu vai yêu nguyên không thành thật, tay chân trong không khí loạn đảo loạn đạp. Điện thoại rơi trên mặt đất. Một con giày cũng rơi trên mặt đất. Nàng kinh hoàng hướng Mễ Lan vươn tay. Mễ Lan, mau cứu ta. Giờ này khắc này, nàng là chân thành. Mễ Lan biết. Loại kia bất lực thống khổ lây nhiễm nàng, nàng từ dưới đất đứng lên, hướng nàng chạy. Mễ Lan, mau cứu ta. Hứa Tích Nam trong mắt chớp động lên một tia hy vọng cuối cùng. Hai cái nữ hài tử, một cộng một bằng hai khí lực, có lẽ sẽ không để cho cái này mũ đỏ đạt được. Chạy trước, Mễ Lan bước chân thả chậm đình chỉ. Mễ Lan, mau cứu ta. Mễ Lan nhìn xem Hứa Tích Nam hoảng sợ vặn vẹo mặt trên mặt mình biểu lộ lại tại tiêu tán. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng mở ra hai mắt thật to, đen nhánh giống như tấm gương, phản ứng ra Hứa Tích Nam vung vẩy cánh tay, bất lực ánh mắt, cùng càng lúc càng xa xôi thân ảnh. Cỡ nào cảm giác quen thuộc? Cỡ nào quen thuộc tình cảnh? Chỉ bất quá lần này, nàng là một người đứng xem. Đương người đứng xem cảm giác thực tốt. Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại nàng một người. Hứa Tích Nam rời đi. Mũ đỏ rời đi. Toàn bộ thế giới phảng phất đều rời đi. Không có cái gì lại đến tổn thương nàng. Nàng không nhanh không chậm đi qua, nhặt lên rơi trên mặt đất điện thoại, đem hình của mình tìm ra, xóa bỏ. Đi lại mấy bước, xoay người nhặt lên con kia giày. Không nhanh không chậm đi đến thùng rác bên cạnh, ném vào. Nàng ngẩng đầu lên, bầu trời phá lệ lam, lam đến không nhìn thấy đáy. Mụ mụ nằm trong vũng máu rên rỉ thời điểm, trời cũng là như thế này lam. Lam đến lạnh thấu xương. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chính mắt trông thấy 8. Lúc này Lục Tiểu Đường điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng không nhịn được lấy ra xem xét, sắc mặt biến đổi, hướng Mộ Dung Vũ Xuyên làm thủ thế, ra hiệu hắn chờ một lát, sau đó vội vàng rời đi phòng họp. Minako hướng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên giơ lên nắm tay nhỏ. Cố lên nha! Vũ Xuyên chan! Đó còn cần phải nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý hắng giọng. Nghĩ thầm tốt nghiệp sau này làm một giáo sư đại học cũng không tệ, hưởng thụ vô số tôn kính sùng bái ánh mắt, danh chính ngôn thuận ngâm nữ học sinh. Tiêu chuẩn ra vẻ đạo mạo. Chủ ý này không tệ. Cao Băng là mới từ cảnh đội công cộng quản lý khoa điều đến người mới, trường cảnh sát vừa tốt nghiệp, cùng Tào Thanh cùng một đám bị phân phối đến thành phố cơ cục công an. Gầy yếu đến một trận gió liền có thể thổi tan đỡ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng buồn cười, đám kia mập thô lão béo đại lão ra từng cách ngồi ở trong phòng làm việc xem báo chí uống trà nước, lại làm cho như thế một cách tự thân cũng khó khăn bảo đảm tiểu bằng hữu công kích phía trước. Lục Tiểu Đường phần phật một chút đẩy cửa ra, hấp tấp trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên giả trang ra một bộ quyền uy bộ dáng đứng người lên. Minako sùng bái ta đi. Lục Tiểu Đường cũng muốn đối ta lau mắt mà nhìn. Tự luyến cảm xúc tăng vọt y Lục Tiểu Đường hướng hắn khoát tay chặn lại. Ngươi trước không muốn rằng. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Sự tình khẩn cấp. Vừa mới tiếp vào báo án, có người phát hiện cái kia mang mũ đỏ người. Tất cả mọi người giật mình. Ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Có người trông thấy hắn đạp một cỗ xe ba gác trải qua Hà Nguyên khu tới gần thứ hai trung học 12 đường cái. Khẳng định là người kia sao? Mấu chốt có người chứng kiến trông thấy xe ba gác phía sau khoang xe có một nữ hài. Giống như bị trói. Ban ngày ban mặt, vậy mà lại có loại sự tình này quá phách lối đi. Ta vừa mới cho thứ hai trung học gọi qua một điện thoại, bọn hắn nói xế chiều hôm đó có 5 tên học sinh trước thời gian rời trường. 3 nam 2 nữ. Bên trong một người nữ sinh điện thoại đã kết nối, ba ba của nàng đi công tác, từ nàng tiếp để tan học về nhà, nữ hài kia bình yên vô sự. Kia một cách khác đâu? Gọi qua điện thoại di động của nàng, không người nghe. Cùng cha mẹ của nàng liên hệ cũng đều không nhìn thấy qua hài tử. Cứ việc còn không thể khẳng định cô bé này cùng xe ba gác trên nữ hài là cùng một người, cũng không thể chỉ dựa vào mặt liền phán đoán đạp xe ba gác người nhất định là chúng ta ngay tại bắt cái kia mũ đỏ người. Nhưng là cân nhắc đến vừa mới phát sinh vụ án. Lục Tiểu Đường liếc qua trên bàn kia chồng chất kiểm tra thi thể ảnh chụp. Ta tình nguyện đề phòng tại chưa xảy ra. Vạn nhất thật là quan hệ đến lại là một đứa bé tính mệnh. Như là đã biết mũ đỏ mở xe gì, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Phạm Hiểu Bằng đặt mông từ trên ghế nhảy dựng lên. Biểu hiện ra vượt qua tự thân thể trọng linh hoạt. Cái kia từ tuần cảnh cùng cảnh sát giao thông đại đội đi xử lý. Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta bây giờ bắt đầu mặt khác một hạng nhiệm vụ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, Hóa học công thức 1. Bởi vì mấy ngày nay trời mưa, phá hư hết đại bộ phận chứng cứ, khám nghiệm hiện trường ngoại trừ tìm tới 6 cái dấu chân, khoa kỹ thuật không thu hoạch được gì. Trải qua kỹ thuật kiểm nghiệm bắt nguồn từ 3 người. Bên trong một cái rất có thể là hài tử. Một cái khác là thân cao 1m6 đến chừng 1m65 nam tính. Còn có một cái là nữ tính, vẫn là một cái chống gậy nữ tính. Cùng bản án có quan hệ hay không rất khó nói, đến trải qua tiến một bước điều tra. Trừ cái đó ra, Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Vũ Xuyên, hiện tại chỉ có ngươi đối vụ án này tình tiết vụ án hiểu rõ ràng nhất. Ta muốn nghe ngươi ngắn gọn nói tóm tắt đem ngươi biết đều nói cho chúng ta biết. Cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên trở tay không kịp. Nhất là nghĩ đến khả năng có một con tin ngay tại tội phạm trên tay. Hắn bắt đầu tóc. Ánh mắt mọi người lập tức cũng đều rơi ở trên người hắn. Mũ đỏ. Cái kéo. Tiểu hài tử. Ngón tay. Lột ra. Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường lo lắng nhìn xem hắn. Có cái gì thì nói cái đó. Có nghi vấn, mọi người có thể cùng một chỗ phân tích. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cào mấy lần đầu. Hỏi. Ngươi bây giờ muốn biết nhất cái gì? Liên quan tới hung thủ có khả năng thân phận. Gây án mục đích. Vẫn là. Lục Tiểu Đường đánh gãy hắn. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, hắn có khả năng đem hài tử đưa đến địa phương nào. Dã thú hang động. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu lập tức liền nhảy vào cái từ này. Dã thú bắt được con mồi, tiếp xuống chính là đem con mồi mang về mình hang động an tâm hưởng dụng. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao biết cái kia thần kinh không bình thường ra hỏa đến tột cùng ở chỗ nào. Hắn biết đến manh mối quá ít. Tội phạm hành vi lại kỳ quái. Nhìn xem tất cả mọi người lấy một loại ép trả nợ giống như ánh mắt nhìn xem mình, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cần kiên trì nói. Ta mặc dù đoán không được tội phạm lần này sẽ đem con tin đưa đến địa phương nào, nhưng là chúng ta có thể tạm thời suy đoán một chút trước một cái nạn nhân là ở nơi nào bị sát hại. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lấy trong tay bọn họ kiểm tra thi thể giám định. Ta trước mắt tìm tới hết thảy manh mối đều tại phía trên. Cũng không so với các ngươi biết đến nhiều. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện phía trên tồn tại mấy cái nghi vấn chính đang suy nghĩ đâu. Không biết các ngươi chú ý tới không có. Ánh mắt của mọi người trở xuống kiểm tra thi thể giám định bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp đi. Tại thi thể mặt ngoài cùng bao khỏa thi thể vài lát tiếp trên đều phát hiện một loại tương đối kỳ quái bột phấn. Thành phần là si, li, cát, nhôm si, li, cát, oxy hóa si, lít, axit muối than. Cùng chứa nơ, y, t, o,

tất cả nhà máy phân hóa học vị trí địa lý đều cho ta lấy ra đến, bao quát sản xuất sản phẩm. Ừ, minh bạch. 10 phút về sau, Cao Băng đem thành phố cơ xung quanh 12 nhà máy phân hóa học liệt ra tại một cái bảng biểu bên trên. Lục Tiểu Đường đem không sinh sản phân u, dê mấy nhà bỏ đi. Cuối cùng, khóa chặt trong đó 2 nhà. Quang Hoa Nông nghiệp phân bón công ty trách nhiệm hữu hạn. Trung Úc, Pháp Nông nghiệp viện khoa học kỹ thuật. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng 2 nhà này nha? Minako nghi hoặc không hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chú ý trên bản đồ đầu kia sơ hình đường sông, nhà máy phân hóa học cơ hồ đều kiến thiết tại đường sông hạ du thuận tiện công nghiệp dùng nước. Chỉ có 2 cái nhà máy xây ở rời xa đường sông vùng núi, bọn chúng công nghiệp nguồn nước liền chỉ có dựa vào nước ngầm. 2 nơi nhà máy cách xa nhau không xa, gần đó trong không khí chứa đại lượng bụi. Hoàn toàn phù hợp nạn nhân tử vong lúc vị trí môi trường tự nhiên. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hóa học công thức 3. Không chỉ có như thế, Lục Tiểu Đường nói. Hai nhà máy này chỗ khu vực có vài thập niên trước xây dựng dân phòng công trình. Dân phòng công trình. Minako lần đầu nghe được cái từ này. Chính là hầm trú ẩn. Lục Tiểu Đường nói. Nếu như những này hầm trú ẩn đã từng bị sử dụng qua, làm nhà kho, nhà máy cái gì, rất có thể ở bên trong lắp đặt ống nước ngầm. Tào Thanh cũng minh bạch Lục Tiểu Đường ý tứ. Những cái kia bị vứt bỏ hầm trú ẩn đích thật là một cái lý tưởng gây án địa điểm. Lục Tiểu Đường nhìn một chút mọi người. Không có gì nghĩ gì, hiện tại liền xuất phát. Hai chiếc xe cảnh sát dọc theo bờ sông đường cái hướng đông nam phương hướng mũi tên lao vùn vụt. Minako khẩn trương ngồi tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên người, hai cánh tay chăm chú nắm lấy váy, biểu lộ ngưng trọng, bộ ngực nâng lên hạ xuống. Cũng không biết là bởi vì sợ, vẫn là hưng phấn. Cua trải qua hít sâu khuyết chương lúc có thể đạt tới nhiều ít dung tích. Mộ Dung Vũ Xuyên biết mình ngay tại lúc này thực sự không nên tâm viên ý mã. Cũng may Lục Tiểu Đường ngồi ở phía trước, nếu không một khi phát hiện hắn nhìn trộm hành vi, rất có thể đem hắn từ vận tốc 170 km/h trên xe ném ra. Lục Tiểu Đường con mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng phía trước. Trong lòng bàn tay nắm vuốt mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này tâm tình của nàng cũng không so đêm hôm đó một mình chui vào hắc ám tầng hầm, nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Vũ Xuyên lúc buông lòng bao nhiêu. Đứa bé kia có phải là thật hay không tại tội phạm trên tay? Có phải là còn sống? Nàng tưởng tượng, ngực liền khiêu động sắp nổ tung. Nhanh lên nữa, lại nhanh. Đầu tiên lựa chọn chính là Quang Hoa Nông nghiệp phân bón công ty trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì này nhà công ty tiền thân là xí nghiệp quốc doanh, niên đại xa xưa. Khiến người dễ dàng liên tưởng đến những cái kia cổ lão cũ nát nhà máy che kín bụi đất bị vứt bỏ trống trải nơi hẻo lánh. Trải qua hỏi thăm biết được, khu xưởng bên trong có 4 cái hầm trú ẩn cửa vào, trong đó 2 nơi hầm trú ẩn bị xem như nguyên liệu cất giữ nhà kho. Còn lại 2 cái hầm trú ẩn cửa vào nhiều năm trước kia liền bị phong kín. Có 3 khu vứt bỏ nhà máy, bất quá bên trong không có lắp đặt ống nước ngầm. Lục Tiểu Đường đem nhân mã chia 2 tổ, chia ra hành động, Mộ Dung Vũ Xuyên khăng khăng cùng với nàng một tổ. Lục Tiểu Đường cũng không quan tâm tăng thêm hắn cùng Minako 2 cái này vướng víu. Mộ Dung Vũ Xuyên không hoài nghi chút nào, Lục Tiểu Đường một người bù đắp được một cái nước Mỹ xin đổi 3 người tác chiến tiểu tổ. Liên Kiều Khải rào hoạt như vậy hung tàn tội phạm cuối cùng đều bại dưới tay nàng, một cách liền biết cắt tiểu hài nhi ngón tay ra hỏa chẳng lẽ sẽ so Kiều Khải còn khó đối phó sao? Hầm trú ẩn nội bộ so trong tưởng tượng sâu rất nhiều, cũng lạnh rất nhiều. Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh đi ở phía trước, Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi ở phía sau. Minako đã hiếu kỳ vừa khẩn trương, không giống như là tới bắt phạm nhân, cũng là đến thám hiểm du lịch. Mộ Dung Vũ Xuyên đúng lúc đó bắt lấy tay của nàng, Minako thế mà không có chút nào phản kháng, tựa hồ rất tình nguyện, ngoan ngoãn dựa vào ở bên cạnh hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, lần tiếp theo hẳn là đơn độc mang nàng ra tìm sơn động chui. Sau nửa giờ, ngoại trừ vách tường hai bên trồng chất thành núi đồng dạng phân hóa học nguyên liệu túi cùng sạc đến người chảy nước mắt bụi. Không thu hoạch được gì. Từ Tiếu Kiến Trương dẫn đầu mặt khác một tổ cũng là như thế. Lục Tiểu Đường không yên lòng, lại đem kia hai cái bị phong kín cửa động kiểm tra một lần, không có phát hiện dấu vết để lại. Lục soát phạm vi tiến một bước thu nhỏ. Trung Úc, Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hóa học công thức 4. Để người không tưởng tượng được chính là điều tra bắt đầu cũng làm người ta nhục chí. Tiếp đón quản lý công ty của bọn hắn nói, chúng ta nơi này tất cả hầm trú ẩn đều bị cải tạo thành nhà máy, mỗi ngày có công nhân đi làm, không có bất kỳ cái gì góc chết, căn bản không có khả năng có tội phạm lựa chọn gây án không gian. Vì chứng thực mình, hắn còn tự thân dẫn đầu Lục Tiểu Đường bọn hắn đi những cái kia cải tạo qua nhà máy tham quan. Hầm trú ẩn bị cùng nhà máy liên thành một thể, hoàn toàn nhìn không ra bộ mặt thật sự. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thất vọng. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ suy luận xảy ra sai sót? Sai ở nơi nào đâu? Các ngươi nơi này không còn vứt bỏ nhà kho cái gì rồi? Lục Tiểu Đường không cam lòng hỏi. Vương quản lý lắc đầu cười cười. Chúng ta là hùn vốn xí nghiệp, mấy năm này một mực tại xây dựng thêm, trước mắt vẫn hướng chính phủ xin đất đâu. Chúng ta tiếc đất như kim, đâu còn có không cần địa phương. Có thể hay không điều tra cái trước đơn vị Quang Hoa Nông nghiệp phân bón công ty trách nhiệm hữu hạn lúc ra bỏ sót. Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 19:39. Trời đã bắt đầu tối. Tuần cảnh cùng cảnh sát giao thông đại đội bên kia cũng chậm chạp không có tin tức, nói rõ lùng bắt hành động tiến triển cũng không thuận lợi. Thời gian càng dài liền càng hỏng bét. Đúng rồi, đem các ngươi khu xưởng bản đồ cầm cho chúng ta nhìn một chút. Lục Tiểu Đường nói. Vương quản lý mặt lộ vẻ không vui. Cảnh sát đồng chí, các ngươi làm sao lại nhận định chúng ta nơi này là tội phạm ổ điểm đâu? Lục Tiểu Đường mặt lạnh lùng nhìn hắn, cũng không giải thích. Vương quản lý đành phải gọi tới thư ký, đi phòng hồ sơ lấy tới công ty xây dựng bản đồ. Lục Tiểu Đường trong lòng cũng không chắc chắn. Hiện tại đã không có thời gian một lần nữa họp phân tích. Dù cho sai cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao. Bản đồ lấy ra bày ra trên bàn. Nhà máy kiến trúc đã 1.500 tỷ lệ rõ ràng ghi rõ ở phía trên. Lục Tiểu Đường từng địa phương bên chỉ bên hỏi, Vương quản lý không nhịn được giải đáp, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Đương Lục Tiểu Đường ngón tay chỉ vào bản đồ góc trên bên phải một chỗ diện tích không nhỏ mô đất lúc, Vương quản lý liếc mắt nhìn nói. Kia không phải chúng ta công ty khu vực. Nhưng là phía trên không phải ghi rõ nguyên liệu phân phối xưởng sao. Bởi vì quá khứ đã từng là một khối đất hoang, chúng ta liền đem nó vòng tiến công ty của chúng ta phạm vi bên trong, xây một cái xưởng, thế nhưng là rất nhanh liền bị gần đó làng thôn dân bẩm báo huyện chính phủ, nói vùng đất kia là bọn hắn đất cày, bọn hắn muốn bồi thường tiền. Quả thực là nói bậy, chỗ kia chính là một khối đất vàng. Thảm cỏ phía dưới chỉ có hạt cát, xuống chút nữa chính là dân phòng khu vực thủ hạ công trình, nơi đó có thể trồng cái gì lương thực. Bất quá là nghĩ lừa đảo mà thôi, công ty của chúng ta ban giám đốc vừa thương lượng, liền dứt khoát. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường nói. Ngươi nói kia phiến địa phương hiện tại vẫn là đất hoang. Đó là đương nhiên, đám kia nông dân trong lòng rõ ràng, chỗ kia cái gì cũng không làm được. Hiện tại liền mang bọn ta đến đó. Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói.